Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 194, 194, là người phụ nữ của Phó Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Phó Vân Tiêu càng thêm khí thế hơn. Quả thật, tôi cũng không cần thư ký. Phó Vân Tiêu không chỉ tự tin trả lời những lời này, mà còn xoay người, nở một nụ cười vô cùng ẩn ý với Bạch Tô. Bạch Tô càng bị nụ cười của hắn làm cho khó hiểu. Vậy anh gọi tôi tới đây làm gì? Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Dạ oai, hai chữ, nói ra nhẹ như mây. Lần này, Bạch Tô càng thêm buồn bực. Cô nhíu chặt chân mày nhìn về phía Phó Vân Tiêu. Lại thấy Phó Vân Tiêu đang toàn tâm toàn ý lái xe. Hơn nữa tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Dạ oai cái gì? Bạch Tô không hiểu. Hơn nữa cô đã ám chỉ với Phó Vân Tiêu là cô nghe không hiểu rồi. Kết quả là, sau khi Phó Vân Tiêu lái qua một vài ngã tư, mới nhìn về phía Bạch Tô, phát hiện Bạch Tô có vẻ vẫn còn đang suy nghĩ. Phó Vân Tiêu liền không nhịn được cười. Có phải là do lâu rồi không làm việc trong môi trường này, nên càng ngày càng không hiểu tôi rồi phải không? Nói xong, Phó Vân Tiêu lại than thở một tiếng. Sớm biết phải đem IQ và sự ăn ý của người nào đó trở lại bình thường, thì ban đầu đã không để người nào đó đi. Cái người nào đó này, đương nhiên là đang chỉ Bạch Tô rồi. Bạch Tô dĩ nhiên biết Phó Vân Tiêu đang thay đổi cách biểu đạt để nói chỉ số thông minh của cô thấp. Nhưng cách nói này lại làm người khác cảm thấy không quá khó chịu. Thật là không dễ dàng gì. Bạch Tô hung hăng nhìn Phó Vân Tiêu một cái. Nói hay lắm, giống như người sai là tôi vậy. Cũng không biết là tình cũ của ai trở về. Yêu chết đi sống lại. Không có biện pháp gì. Chỉ có thể nhường cho tình yêu đích thực đó thôi. Bạch Tô cũng không khách sáo nữa. Liền cố tình đáp trả Phó Vân Tiêu. Nhưng Phó Vân Tiêu chỉ cho Bạch Tô một ánh mắt. Chỉ cần em vui là được. Hắn căn bản cũng không để ý đến phản ứng Bạch Tô nữa. Trực tiếp xoay người tiếp tục lái xe. Bạch Tô thì lại tiếp tục suy nghĩ. Phó Vân Tiêu rốt cuộc muốn giao oai với ai? Tại sao giao oai lại không mang thêm nhiều người đi? Dù sao người của Lâm Lập cũng nhiều như vậy cơ mà. Đến khi Phó Vân Tiêu lái xe vào hầm để xe của công ty. Thấy Phó Vân Tiêu xuống xe. Bạch Tô vội vàng đi theo sau. Lại hỏi Phó Vân Tiêu một câu. Phó Vân Tiêu. Anh muốn giao oai với Lâm Lập sao? Giao oai cái gì? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô không nhịn được cười. Hắn đem tài liệu đưa cho Bạch Tô. Em đấy, không nghĩ ra thì đi làm việc trước đi. Sau đó hãy từ từ suy nghĩ. Phó Vân Tiêu vừa nói. Đưa Bạch Tô đi về hướng thang máy. Nhưng, chính vào lúc này, điện thoại của Phó Vân Tiêu lại reo lên. Trên mặt Phó Vân Tiêu vốn dĩ còn mang theo ý cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lập tức liền trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng cầm điện thoại lên, dùng một giọng nói lạnh lùng hỏi, sao vậy, ông chủ gọi cậu về nhà một chút, ông ấy có lời muốn nói với cậu, bây giờ sao, đối phương là lão quản gia nhà họ Phó, sau khi Phó Vân Tiêu nói một tiếng biết rồi xong, lão quản gia liền cúp điện thoại, sau đó hắn liền quay ra phía Bạch Tô. Dùng một giọng nói dịu dàng cùng Bạch Tô nói. Em lên trên trước đi. Tôi trở về nhà một chuyến. Bạch Tô yếu ớt gật đầu một cái. Liền muốn đi lên lầu. Nhưng, Phó Vân Tiêu còn chưa bước được mấy bước. Điện thoại của hắn lại vang lên. Lần này, lúc Phó Vân Tiêu nhận điện thoại. Giọng nói đã hoàn toàn trái ngược với ban nãy. Có chút khó chịu, nhưng lại thân thiết. Hắn cầm điện thoại di động. Hướng về phía đầu điện thoại kia nói một câu. Sao vậy? Có phải anh lại cùng chị dâu và Bạch Tiểu Bạch ra ngoài chơi không? Có phải anh và chị dâu nối lại tình xưa rồi không? Anh hai à, anh không cần về đâu. Em cảm thấy chuyện này anh không về ngược lại càng thể hiện được thái độ của anh. Dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của anh. Là Phó Vân Tỷ gọi tới. Bởi vì Phó Vân Tỷ đang nói chuyện với Phó Vân Tiêu bằng một giọng nói cao vút đầy hứng thú. Cho nên Bạch Tô có thể nghe rõ Phó Vân Tỷ đang nói gì ở đầu dây bên kia. Mà bên này, Phó Vân Tiêu chỉ cau mày nói một câu. những chuyện này không cần cậu quan tâm. Tôi tự biết xử lý. Này, anh hai, Phó Vân Tỷ hiển nhiên còn muốn nói gì đó với Phó Vân Tiêu. Muốn đưa ra ý tưởng gì đó. Nhưng, Phó Vân Tiêu đã trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không quay đầu lại. Đi thẳng về hướng mình đỗ xe. Lái xe, rời đi. Bạch Tô chỉ nghe được vài câu. Dựa vào mấy lời này của Phó Vân Tỷ, cô không thể nghĩ được Phó Vân Tiêu quay về vì chuyện gì. Nhưng cũng vì câu, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của anh. Trong trí nhớ của cô, chắc hẳn ông Phó đang chờ Phó Vân Tiêu về, muốn cùng hắn đối đầu một phen. Bạch Tô suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ được gì. Đại khái chỉ có thể nghĩ tới chính là Phó Vân Tiêu lúc trước vì lấy Mộ Vãn Vãn mà đối đầu với ông Phó đi. Cô lắc đầu một cái, cầm tài liệu đi lên lầu. Sau khi Bạch Tô đi lên lầu, liền ngồi vào vị trí thư ký trong phòng làm việc của Phó Vân Tiêu. Sau đó, chưa tới 3 giây lại đứng lên. Cảm thấy biểu hiện gần đây của Phó Vân Tiêu rất lạ. Bao gồm cả việc kinh doanh gần đây của công ty cô cũng không biết. Cần phải đi hỏi Lâm Đạt một chút mới được. Vì vậy, Bạch Tô liền đi về phía phòng thư ký. Phòng thư ký đang trong giờ giải lao nên mọi người trò chuyện sục sôi ngất trời. Thêm việc cửa không đóng kín, để lại một khe hở nhỏ, cả hành lang lại vô cùng yên lặng. Bạch Tô vừa vặn có thể nghe được một thư ký nhỏ có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Đạt, tại sao trước kia tổng giám đốc lại bảo cô từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn xin việc của thư ký Bạch Tô. Cuối cùng ép thư ký Bạch Tô chỉ có thể trở lại bên cạnh tổng giám đốc Phó. Lâm Đạt cười một chút, trả lời, đây không phải là cô đang tự hỏi tự trả lời rồi sao? Tại sao còn muốn hỏi tôi? Đương nhiên là vì lý do này rồi. Chính là vì muốn đem thư ký Bạch ở lại bên cạnh mình. Những lời này, làm Bạch Tô sửng sốt. Tất cả các cuộc phỏng vấn của mình bị hủy bỏ đều do Phó Vân Tiêu dở trò. Đúng lúc đó, Lâm Đạt bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Phó là thật lòng yêu thư ký Bạch Tô. Các cô biết không, công ty chúng ta sở dĩ cần công ty của Lâm lập rót vốn đầu tư. Là vì Tổng Giám Đốc Phó ở thời điểm mấu chốt vẫn đem rất nhiều vốn đầu tư vào ngành y học. Mà một trong những dự án tốn kém nhất chính là dự án mà thư ký Bạch Tô đang hỗ trợ. Tổng Giám Đốc Phó làm như vậy chính là để cho thư ký Bạch có thể đường đường chính chính trở về với cái nghề này. Trở lại thời khắc vinh quang của mình. Những điều này, đây là những điều mà các thư ký nhỏ chưa bao giờ nghe nói đến. Cho nên các thư ký nghe được Lâm Đạt nói những điều này đều rất bất ngờ. Đương nhiên Bạch Tô cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc này, sau khi nghe xong trừ bất ngờ ra, trong lòng càng cảm động hơn. Cô bỗng nhiên hiểu ra Phó Vân Tiêu mang mình đi ra ngoài là có ý gì rồi. Rõ ràng là muốn đường đường chính chính cầm tiền, nhưng lại nhượng bộ, đem mình theo, chỉ là muốn cảnh cáo Lâm Lập, nói cho hắn biết, mình là người phụ nữ của hắn. Phó Vân Tiêu, cách chương.